không cần nhìn sang bốn phía, nội tâm của quần hùng thế nào, Mạc Vô Đạo cũng biết rõ. Mặc kệ công các bà nghĩ gì, chỉ cần dùng vũ lực siêu cường chứng minh Tà Quân Phủ không chịu nổi một kích, thì mọi người sẽ tự biết nên đi theo phe nào. Tông chủ nói như vậy đương nhiên rất có đạo lý. Lời của Mạc Tông chủ lần này quả nhiên khiến người ta tỉnh ngộ, thấu hiểu lẽ đời. Quân Mạc Tả thân thiết cười nói. Nói đến vũ lực của bản phủ, thật là có chút làm hổ thẹn à. Mọi người đang có mặt, hết thảy đều bĩu môi. Xuất động tới 300 cao thủ thánh giả thánh hoàng đón khách, thế mà gọi là yếu nhược ư? Ngươi còn muốn cường đại tới đâu? Đám cao thủ kia, tùy tiện chọn ra một người, cũng không cần đích thân động thủ, chỉ cần mở miệng nổi cáu là có thể khiến cho người ta phải hết hồn. Ha ha, lời này của quân phủ chủ khiêm tốn quá rồi. Thực lực của ta quân phủ có thể nói ai nấy đều biết, danh xứng với thực, là hùng mạnh vô song. Mạc Vô Đạo mỉm cười, ánh mắt dần trở nên chăm chú. Chẳng qua bổn tông chủ không rõ, quân phủ chủ lần này khai phủ có tôn chỉ, lập ý là vì cớ gì, mục đích ở đâu. Màn hí kịch chân chính đã bắt đầu, ai nấy lập tức mở to mắt nhìn, cố gắng dướn người lên, lặng yên nghe quân Mạc Tả đáp lại. Tuy nói rằng Tả quân không ai bì nổi, thế lực quả thực cường đại, đã đủ để ngạo thị quần thần. Nhưng so với tam đại thánh địa, ở trong suy nghĩ của bọn họ vẫn là kém một đường. Thánh địa dù sao cũng tầm cần cố đế, có bề dày lịch sử cả vạn năm. Sự phát triển của Tả quân phủ này từ nay về sau là nằm trong một câu đối đáp của quân Mạc Tả. Mà tam đại thánh địa cũng sẽ căn cứ câu trả lời của hắn, từ đó mà việc đối đãi sau này ra sao sẽ có cách điều chỉnh tương ứng. Ha ha, Mạc Nông Chủ nói lời này hình như có chút dư thừa. Quân Mạc Tả khẽ cười một tiếng, dứt khoát nói. Quân Mạc Tả ta trước nay làm việc luôn tuân theo một tôn chỉ, đó là bất cứ làm chuyện gì, trừ vì không làm, đã làm là phải làm đến cùng, làm thật tốt, làm điên phong. Câu trả lời này tựa như một đạo sấm sét đột nhiên giáng xuống. Trong khoảnh khắc ai nấy đều có chút ngơ ngác. Trong một lúc lâu, cả đại sảnh, cả trời đất tựa như chỉ có âm vang lời nói của quân Mạc Tà. Làm là phải làm đến cùng, làm thật tốt, làm điên phong. Ba câu nói này, xét trong hoàn cảnh hiện tại nói ra, chẳng khác nào là lời tuyên chiến với tam đại thánh địa. Tôn chỉ của ta là phải áp đảo các ngươi, muốn chiến thắng các ngươi, ta muốn cưỡi lên đầu các ngươi. Hiện tại, các ngươi được mọi người thừa nhận là đỉnh phong, nhưng thực tế là điên phong, điên. Từ đáy lòng của mọi người dâng lên một suy nghĩ như vậy. Giờ phút này trong đầu mọi người ai cũng tự hỏi, không biết gã Tả chi quân chủ này có bị bại não hay không? Trong ngày khai phủ, dám thẳng thừng tuyên bố cắt đứt quan hệ, thật là không để cho mình đường lui sao? Ha ha, quân phủ chủ nói rất đúng, quả nhiên là thanh niên trai trẻ, chí hướng rộng lớn. Mạc Vô Đạo nói những lời này, rõ ràng là nói quân Mạc Tà chỉ là thùng rỗng kêu to, chứ khả năng chẳng có bao nhiêu. Con đường đỉnh phong trước nay vốn gian khổ khó lường. May mà nhờ phúc của ông bà tổ tiên để lại, nên chúng ta mới có dịp đi trên con đường đó, cũng có chút hiểu biết. Mạc Vô Đạo nói thế, bề ngoài dường như có ý hợp tác với hậu bối. Thực ra bên trong là, Tà quân phủ trước mắt tuy rằng danh chấn thiên hạ như mặt trời ban trưa, kỳ thực chỉ là một thế lực vừa ra đời, chưa hẳn đã tài cán gì ở trên lộ trình gian khó, mà bản thân mình là đại biểu tam đại thánh địa, đã tới cái đích cuối cùng trên con đường đó, so với họ quân thì nhất định phải hơn xa. Lời của tông chủ quả nhiên rất đúng, Mạc Tà đối với tiền bối đã sáng lập tam đại thánh địa thực vô cùng bội phục, núi cao ngưỡng chỉ. Quân Mạc Tà làm như rất xúc động nói. Nói cho cùng Mạc Tà thủy chung là tay trắng làm nên sự nghiệp, tay không quyền hành, đệ tử bạc nhược. Nếu Mạc Tà cũng được như Mạc tông chủ, vừa lên đã thụ hưởng thành quả của vạn năm trước, cái gì cũng không cần lo nghĩ, khởi điểm là điên phong thì tốt quá. Lời của quân Mạc Tà bề ngoài là tán dương vị tiền bối sáng lập tam đại thánh địa, kỳ thực là châm chọc tông chủ hiện thời của tam đại thánh địa, địa vị tự cao tự đại, sống bằng ánh hào quang quá khứ. Những người tiền bối mới có công lao khai phá, các người ngồi mát ăn bát vàng thì có gì ghê gớm, còn không biết xấu hổ còn nói cái gì mà có nhận thức, thật đúng là trơ cái mặt mo ra. Trước những lời này, Mạc Phu Đạo dù là kẻ thâm trầm cũng phải biến sắc. Nhưng quân Mạc Tà vừa rồi thực là nói tốt cho tiền bối của tam đại thánh địa, Mạc Phu Đạo bất luận thế nào cũng không thể phản bác. Một khi phản bác thì liền gánh ngay cái tội quên đi cội nguồn, ăn cháo đá bát,